Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135. Chương 135: Rời đi Lư Châu. Bởi vì Chí Tẩu lên tiếng, toàn bộ Lư Châu dĩ nhiên không có bất kỳ người nào dám can đảm ngăn trở Lý Văn Cường đường đi. Có lẽ có trong bóng tối ngấp nghé, trong bóng tối muốn theo dõi Lý Văn Cường. Nhưng là Thanh Hồng chân nhân lại dã ở nơi đó, đưa mắt nhìn Lý Văn Cường rời đi, những người kia cũng chỉ có thể lo lắng xuông, nếu là lúc này đuổi theo, chẳng phải là cùng Chí Tẩu đối nghịch. Nếu như cùng Chí Tẩu đối nghịch, không nói đến Lư Châu sẽ có bao nhiêu người sẽ cùng mình không qua được, vẻn vẹn là lương tâm của mình đều sẽ không qua được. Mà khi Thanh Hồng rời đi về sau, Lý Văn Cường đã ly khai rất xa, lúc này còn muốn đuổi theo, cái kia đã là chuyện không thể nào, trừ phi ngươi có thần niệm, nếu không, liền xem như xuất khiếu kỳ cũng không biết Lý Văn Cường đi nơi nào. Cũng chính là Lý Văn Cường vừa rời đi, lậu ngõ hẻm trong, Cửu Phong cũng chắp tay sau lưng đứng lên, ta cũng là thời điểm rời đi, là thời điểm chuyển sang nơi khác. Ta không thể luôn luôn đợi tại một cái địa phương quá lâu. Văn Cường đều tại bốn phía du lịch. Ta cũng phải bốn phía du lịch. Cửu Phong cơ hồ đã xác định. Chính mình cả đời này đều là muốn cùng Lý Văn Cường kết xuống quan hệ chặt chẽ. Cái này là căn bản là không giải được dây thừng. Nhất định phải không giải được. Hắn cuối cùng một đời cũng muốn đi thăm dò Lý Văn Cường phía sau bí mật. Cùng cái này toàn bộ tu chân giới trong bóng tối cố sự. Mắt nhìn chồng chất tại góc tường cái kia mấy chục cái túi chữ vật, cùng mấy cái chữ vật giới chỉ, còn có cái kia tản mát tại đầy đất linh thạch, Cửu Phong ánh mắt lóe lên một vệt vẻ khinh thường. A, cặn bã, Thanh Hồng, tại sư tôn, đem những này cặn bã chỉnh lý thu thập xong, thiếp thân mang theo. Sau đó theo vi sư rời đi Lư Châu. Thanh Hồng nhíu mày. A, sư phụ, rời đi Lư Châu, chúng ta đi nơi nào a? Cửu Phong cao thâm mặt chắc cười một tiếng, sau đó duỗi ra một cây ngón trỏ, nhẹ nhàng chỉ bầu trời. Thanh Hồng nhìn lên trời bên cạnh ánh trăng, bừng tỉnh đại ngộ, ta đã hiểu sư phụ, mặt trăng đi nơi nào, chúng ta liền đi nơi đó. Cửu Phong mỉm cười lắc đầu, cũng không phải. Thanh Hồng trầm ngâm hồi lâu, úp, ta đã hiểu sư phụ, Thái Dương đi nơi nào, chúng ta liền đi nơi đó. Cửu Phong y nguyên mỉm cười lắc đầu, y nguyên cũng không phải. Thanh Hồng lần nữa trầm ngâm xuống đến, hắn cảm thấy sư phụ trong lời nói tràn đầy vô tận thiền ý, không phải là chính mình dạng này phàm phu tục tử có thể lý giải. Lần nữa nghĩ sâu tính kỹ hồi lâu, Thanh Hồng lại thử nói, chúng ta đi trên trời, ha ha ha ha. Cửu Phong đại sư vuốt râu cười một tiếng, cười từ trong tay áo lấy ra một cái nằm giữ sáu cái mặt xúc sắc, bên trên phân biệt viết đông, nam, tây, bắc, trung, không. Thanh Hồng hít sâu một hơi, ngưng trọng nói, đây là. Cửu Phong ném lên trời, sau đó hai tay bắt lấy, vi sư có ý tứ là, giao cho thiên ý, mở ra tay, chỉ lên trời một mặt xúc sắc là, tây. Thanh Hồng như có điều suy nghĩ gật gật đầu, cảm giác chính mình hôm nay tại đạo tâm trên việc tu luyện, lại tiếp cận sư phụ một bước, đợi một thời gian, chính mình chắc chắn sẽ trở nên thiên tư thông minh. Đồng thời tư tưởng cũng sẽ tiếp cận sư phụ cái này thần một dạng nam nhân. Chí Tẩu tức sắp rời đi. Lư Châu sôi trào, Chí Tẩu muốn rời đi. Ô ô ô ô, không, chúng ta Lư Châu không thể không có Chí Tẩu. Không có Chí Tẩu Lư Châu, cũng xứng gọi Lư Châu. Đây là không có linh hồn Lư Châu. Chí Tẩu đi nơi nào, ta liền đi nơi nào. Ta chỉ hy vọng mỗi ngày có thể nhìn Chí Tẩu liếc mắt. Mỗi ngày nhìn liếc mắt, ta cảm giác trí tuệ của mình mỗi ngày cũng sẽ tăng thêm. Chính như Chí Tẩu lời nói, tu vi để làm gì? Tiền tài lại như thế nào? Ngươi hiểu nhân sinh chân lý à? Ngươi không hiểu, ngươi chính là sống uổng phí. Đại thừa kỳ ta, không thể còn như vậy trắng còn sống. Ta muốn đi theo Chí Tẩu. Ngoặc kép, khi Cửu Phong cưỡi một cỗ xe bò, Đinh Linh Linh từ ngõ hẹp bên trong ra về sau. Lư Châu xôi trào, vạn dân đưa tiễn, hai bên đường, vô luận là bách tính vẫn là tu chân giả, dồn dập quỳ xuống trước hai bên đường. Đối với Cửu Phong hành chú mục lễ, mà Cửu Phong tựa hồ sớm đã nhìn quen Tư Không trường hợp như vậy. Chỉ là hai mắt nhắm lại, ngồi xếp bằng tại châu trên xe, không nghe thấy, không nhìn thấy, không gặp, không buồn không thích, mà hiển nhiên, Lư Châu người đối với Cửu Phong dạng này cao thâm mạt chắc bộ dáng. Từ lâu nhìn quen Tư Không, tại Chí Tẩu cưỡi xe bò về sau, Thanh Hồng chân nhân cũng vội vàng một cỗ xe bò, Đinh Linh Linh gấp rơi tại phía sau, mà Thanh Hồng chân nhân vội vàng châu trên xe, chất đầy túi chữ vật, cũng chất đầy các loại thư tịch, thẻ tre. Đám người trông thấy chiếc này xe bò đều rất cảm động. Chí Tẩu không hổ là học giàu năm xe người, xuất hành lúc mang sách lại muốn dùng túi chữ vật đến giả. Nhiều như vậy túi chữ vật, cái kia được chứa bao nhiêu sách a? Túi chữ vật đắt như vậy, dĩ nhiên dùng để chở sách. Không khỏi ta nhớ tới Chí Tẩu đã từng dạy bảo, học hải vô nhai khổ làm thuyền. Các ngươi nói, cái kia trong túi chữ vật chàng sẽ không phải là tiền a? Thoại âm rơi xuống, chàng diện yên tĩnh, lập tức vô số tu chân giả dùng một loại lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía người nói chuyện. Làm can, Đoạn Tích chi khuyển, chỗ này dám lại lần díu dít rủa loạn. Im ngay, sao dám làm bẩn Chí Tẩu? Ngươi cho rằng Chí Tẩu là ngươi như vậy thế tục? Ngoặc kép, tại Lư Châu vạn dân hộ tống bên trong, hai chiếc xe bò lái ra khỏi Lư Châu, đi trong rừng tiểu đạo tiêu sái rời đi, chỉ để lại hai đạo bóng lưng. Lưu cùng hậu nhân quan sát, Cửu Phong mặc dù ly khai Lư Châu, nhưng là Lư Châu nhưng lưu lại truyền thuyết của hắn. Ngay tại Cửu Phong rời đi nửa ngày sau, một đạo thân ảnh chật vật giáng lâm Lư Châu. Đứng tại Lư Châu trên bầu trời cuồng loạn gầm rú. Lý Văn Cường, ngươi ra, Lý Văn Cường có hay không tại? Ngươi ra, mỗ là mệnh quan triều đình Tần Văn Xương. Ta không có ác ý. Ngươi ra, ngươi đem lão tử buộc á. Ngoặc kép, âm thanh chấn như sấm, vang vọng cửu tiêu, kinh động đến toàn bộ Lư Châu thành. Không ít người đều ngẩng đầu lên, có chút rung động ngẩng đầu nhìn bầu trời. Xuất khiếu kỳ, trong khoảng thời gian này Lư Châu cũng không tính hiếm thấy. Đừng nói xuất khiếu kỳ, đại thừa kỳ đều trải qua thường gặp được. Nhưng là, mệnh quan triều đình, mọi người chưa từng gặp. Tần Văn Xương, Nam Châu Tổng Đốc a, cái này Lư Châu cũng là người về nhà quản. Mặc dù tu vi không phải đỉnh tiêm cái chủng loại kia, nhưng là quyền lợi là Nam Châu lớn nhất một cái. Đại thừa kỳ cũng phải cấp 3 phần chút tình mọn. Tần Văn Xương hô nửa ngày, nhưng là không ai phản ứng chính mình. Hắn muốn sắp điên, trong đầu đếm ngược đã qua một ngày. Hắn còn có 2 ngày thời gian. 2 ngày thời gian bên trong, lại không hộ tống Lý Văn Cường hoàn thành nhiệm vụ. Hắn quy nhi muốn gặp phải xét đánh. Bay xuống Lư Châu thành, Tần Văn Xương bắt lấy một cái nguyên anh kỳ người hỏi. Lý Văn Cường có hay không tới qua nơi này? Nguyên anh kỳ tu chân giả sợ choáng váng, run giọng nói, đến qua, người đâu? Đi, phương hướng nào? Không người nhìn thấy, người thấy hắn tới, người không thấy được hắn đi rồi. Lý Văn Cường có tiền như vậy, người đừng nói các ngươi nơi này không biết. Ta không tin các ngươi không ai đoạt hắn. Đoạt, không dám đoạt. Nguyên anh kỳ đều muốn bị Tần Văn Xương cuồng loạn sợ quá khóc. Lý Văn Cường bị Chí Tẩu cứu được, Chí Tẩu đem Lý Văn Cường gọi đi. Sau đó Văn Cường chẳng biết tung tích. Sau đó Chí Tẩu cũng rời đi Lư Châu. Chí Tẩu, Tần Văn Xương nhướng mày. Hắn cũng là có nghe thấy Lư Châu Chí Tẩu đại danh. Nhưng là, hắn cảm thấy kia là giả thần giả quỷ. Đánh tâm nhãn bên trong xem thường Cửu Phong cái loại người này. Người khác tin, hắn cũng không tin. Nghe xong những nghe thấy kia, Tần Văn Xương liền biết kia là cái giả danh lừa bịp lừa đảo. Trong lòng có chút ác cảm, Tần Văn Xương cau mày nói: Chí Tẩu hướng phương hướng nào đi rồi? Nơi đó, hưu, một tiếng, Tần Văn Xương biến mất mà đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.